mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 90. Mắng thoải mái sao? Xảy ra bất ngờ một thanh âm, giống như Nam Cực phá đến Phong, để cho Ngưu giám đốc bọn người vô hình cảm thấy lạnh cả tim. Chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang quần dài nữ tử chậm chậm đi vào môn. Nữ tử da thịt thắng tuyết, hai mắt còn giống như một dòng nước sạch, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để cho người ta vì đó chấn nhiếp, không dám khinh nhờn, nhưng này lãnh ngạo linh động bên trong rất có hồn siêu phách lạc thái độ, lại khiến người ta không thể không hồn khiên được quấn. Nữ tử cái kia một đôi lãnh nhược băng xương ánh mắt quét qua, để cho Ngưu giám đốc toàn thân lắc một cái, cả người như tiến vào vạn trượng băng uyên. Người đến, lại là Thiên Kim Châu Báu tập đoàn chủ tịch nữ nhi, Từ Nhất Nhu. Ngưu giám đốc hoàn toàn bị lôi ở, hơn nữa còn không phải bình thường lôi. Thiên Kim Châu Báu có thể tại toàn bộ Kim Lăng thành phố đánh ra danh tiếng, đồng thời lấy được đệ nhất châu báu tập đoàn vị trí. Trong đó rất lớn một bộ phận công bền vững quy vu Từ Nhất Nhu cái này thiên chi kiêu nữ. Vô luận là vượt qua thường nhân quản hạt năng lực, vẫn là làm người khó mà lấy sánh bằng nhãn lực, đều ở đây Từ Nhất Nhu trên thân thể hiện tràn trề tinh xảo. Làm nữ sinh khác còn đang suy nghĩ như thế nào bộ lấy một cái phú nhị đại thì Từ Nhất Nhu đã đem chính nàng phát triển đến phú nhị đại môn chỉ có thể đứng xa nhìn mà không nhưng tiết độc độ cao. Nghe nói hàng năm theo đuổi Từ Nhất Nhu nam sinh không thắng kỳ sổ. Phú nhị đại, quan nhị đại một chảo một nắm lớn. Từng có người thống kê đếm rõ số lượng theo. Nếu như đem theo đuổi Từ Nhất Nhu nam sinh dần dần xếp hàng, hắn chiều dài cơ hồ tương đương với khu Đông Thành 1.5 lần. Người bình thường, gặp Từ Nhất Nhu một mặt đều vô cùng khó khăn. Bọn hắn những này đang chia cửa hàng làm việc nhân viên, chỉ có khai nửa năm hội cũng hoặc là họp hàng năm thời điểm, mới vừa có cơ hội mắt thấy Từ Nhất Nhu tôn dung. Nhưng bây giờ là thế nào chuyện? Trong mắt hắn cơ hồ là thiên nhất vậy đại tiểu thư. Hôm nay lại đi tới chính mình nhà này chi nhánh. A nha hoác, lại tới một cái. Dáng dấp còn rất khá nha. Bên cạnh, gặp Từ Nhất Nhu mặt mũi tràn đầy lạnh lùng đi vào cửa. Tóc quan nam tử cười lạnh một tiếng. Trong mắt lướt qua một vòng thô bỉ sắc thái. Tiểu thư, hai người này dáng dấp như vậy nghèo hèn, ngươi cần gì phải vì bọn họ nói chuyện đâu. Không bằng đi theo ta đi. Bọn hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta gấp bội. Nói thật, hắn còn không có gặp qua như vậy mềm mại xinh đẹp nữ sinh. Nếu như là có thể thả đến trên giường phiên vân phúc vũ một phen, nhất định là một trận khó khăn hình dung nổi bật hành trình. Lời này sau khi rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Kim Châu Báu chi nhánh đều có chút yên tĩnh. Nữ phục vụ viên sắc mặt cổ quái, nhìn xem tóc quan nam tử, phảng phất đang xem một người ngu. Bên cạnh Ngưu giám đốc mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, sắc mặt tái nhợt, vội vàng hướng tóc quan nam tử nói ra: Cường thiếu, nàng là chấm ngoặc kép, 5 giây bên trong đem cái này ra hỏa cho ta quét ra. Ngưu giám đốc vừa định nói cái gì, đã thấy Từ Nhất Nhu mặt không biểu tình nhìn về phía bảo an, trong đôi mắt đẹp hàn quang chợt hiện. Các nhân viên an ninh liếc nhau, đều là khẽ run rẩy, bay thẳng đến tóc quan nam tử vây lại. Các ngươi chơi cái quái gì? Gặp các nhân viên an ninh thế mà nghe theo Từ Nhất Nhu, tóc quan nam tử nụ cười trên mặt bất thình lình dừng lại, hét lớn một tiếng. Các nhân viên an ninh không hề bị lay động, vẫn như cũ hướng về tóc quan nam tử tới gần, khí thế hung hung, thiết côn ở tại trong tay không ngừng lay động. Căn bản không giống như là đang nói đùa. Tóc quan nam tử cảm thấy hoảng hốt, vội vàng nhìn về phía Ngưu giám đốc. Quát, Ngưu giám đốc, trong tiệm bọn này bảo an cũng là bệnh thần kinh a. Cái này đi ra bán đàn bà cũng có thể nghe. Mau để cho bọn hắn dừng lại cho ta. Thật sự là cho mặt không thành. Ngưu giám đốc trên mặt lại là tái đi. Toàn bộ thân thể không cầm được run rẩy. Trong lòng một vạn con thảo nê mã đang lao nhanh, thậm chí hận không thể cầm tóc quan nam tử tại chỗ giết chết. đệ nhất châu báu tập đoàn chủ tịch nữ nhi bị nói ra đi ra bán. Cái này khiến là bị đám kia từ nhất nhu người theo đuổi biết rõ. Chỉ sợ vào lúc ban đêm sẽ chết tại cái nào đó không muốn người biết trong hẻm nhỏ. Nữ phục vụ viên mặt ngoài giữ im lặng, cảm thấy nhưng là một trận diễu cợt. Cái này tóc quan nam tử thân là tổng giám đốc chất tử. Thậm chí ngay cả Từ Nhất Nhu là ai cũng không biết. Xem Từ Nhất Nhu âm lãnh kia dáng vẻ, chắc hẳn tóc quan nam tử đợi lát nữa kết cục cũng không khá hơn chút nào. Đoán chừng ngay cả hắn cữu cữu cũng phải đi theo hắn gặp nạn. Gặp Ngưu giám đốc không nói lời nào, lại gặp các nhân viên an ninh liên tục phản hướng chính mình ép tới. Tóc quan nam tử tức hổn hển, hét lớn, Ngưu lãng tam, người được đấy. Lão tử không nghĩ tới ngươi lại vì một gia gia bán nữ nhân đối ta trở mặt không quen biết. Ta cho ngươi biết, ta hiện tại liền cho ta cữu cữu gọi điện thoại. Ngươi trở đi cho ta người đi. Nói, tóc quan nam tử từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Trực tiếp cho hắn cữu cữu gọi điện thoại tới. Ngưu lãng tam ban tay hay mờ u bàn tay cũng là mồ hôi. Hắn cũng không phải là sợ tổng kinh lý tới khai trừ chính mình, mà là sợ tóc quan nam tử như vậy chọc giận Từ Nhất Nhu. Đến lúc đó Từ Nhất Nhu ngay cả hắn cùng nhau hung hăng xử trí. Trái lại Từ Nhất Nhu, nàng lúc này mặt không biểu tình, trong ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua một vòng lãnh ý, rất là dọa người. Nói thật, nàng hiện tại trong lòng 10 phần phẫn nộ. Tạm thời không nói tóc quan nam tử ngôn ngữ nhiều lần nhục nhã chính mình, chỉ bằng vào đối phương tại quân vong trần trước mặt mỗi tiếng nói cử động, liền đã chạm tới nàng phòng tuyến cuối cùng. Nếu không có lần trước quân vong trần cầm thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy bán cho chính mình, mình cũng không cách nào tại trong vòng một ngày cầm hạ xuống tiêu thụ ngạch độ ra sức xoay chuyển. Tình thế, thậm chí vượt qua trước kia một mảng lớn. Phần nhân tình này, nàng là nhất định phải trả lại. Vốn cho rằng hôm nay có thể thuận nước đẩy thuyền, đã trợ giúp quân vong trần, lại trả nhân tình này. Nhưng người nào lại sẽ muốn đến quân vong trần nhân tình còn chưa trả, lại trước hết để cho hắn đã nhận lấy một đống lớn châm chọc khiêu khích. Hơn nữa còn kém chút bị chính mình chi nhánh bên trong nhân viên cho quét ra. Bên cạnh Vương nỗ lực nhiều lần muốn lên tiếng khuyên quân vong trần rời đi, nhưng đều bị quân vong trần khoát tay cắt ngang. Từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói một câu. Có ít người, không để cho hắn một chút giáo huấn, hắn liền sẽ vĩnh viễn sống ở tự cho là đúng thế giới ở trong. Rất nhanh, tóc quan nam tử cúp điện thoại, trên mặt lộ ra cực kỳ đắc ý mà lại nụ cười âm hiểm. Ngưu lãng tam, cậu ta lập tức liền sẽ tới trong tiệm đến. Ta cho ngươi biết, hôm nay các ngươi nếu là không cho ta một cái thích hợp dặn dò, như vậy tất cả đều xéo ngay cho ta. Một cái nho nhỏ giám đốc, một gia gia bán tiện nữ nhân, lại dám đối thân là tổng kinh lý cháu hắn động thủ. Thật sự là không biết sống chết. Nhìn xem tóc quan nam tử một mặt cao cao tại thượng, Từ Nhất Nhu bất thình lình nở nụ cười, cười đến có chút băng lãnh. Ỷ vào tổng kinh lý là cữu cữu ngươi liền tại tiệm châu báu tùy ý làm bậy. Thật có ý tứ, ta ngược lại muốn xem của ngươi cữu cữu hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu bản sự, có thể để ngươi phách lối đến mức nào. Ngươi câm miệng cho ta, tại đây không có ngươi cái này tao nữ nhân nói chuyện phân. Ngươi cho rằng ngươi dựa vào Ngưu lãng tam gia hỏa này liền có thể bên trên? Nói cho ngươi biết, hắn trong mắt ta liền cùng một con chó tựa như. Tóc quan nam tử sắc mặt tức giận, ngôn ngữ cực kỳ châm chọc. Các ngươi những đồ đê tiện này đúng vậy làm. Gặp được điểm có tiền liền hướng trên cọ, cũng không nhìn một chút ở chỗ này người đó mới thật sự là có phân lượng người. Ánh mắt thật sự là đủ mù. Tóc quan nam tử càng nói càng quá mức. Nói đến phần sau trực tiếp hướng về mặt đất nôn một bãi nước bọt. Hiển nhiên là cảm thấy Từ Nhất Nhu không đáng một đồng. Quân vong trần bọn người không nói gì, mặc cho tóc quan nam tử một người làm đơn độc. Chỉ là bọn hắn biết rõ, trong không khí lãnh ý đã nhảy lên tới cực điểm. Một giây sau, một chiếc Land Rover đến, cuối cùng để cho tóc quan nam tử cái kia kinh tởm sắc mặt ngừng lại. chỉ thấy theo Land Rover bên trên đi xuống một vị đầy người thịt thừa trung niên nhân. Lúc này ở trong tay hắn còn cầm mấy phần văn kiện. Vừa thấy được trung niên nhân, tóc quan nam tử lập tức đi ra phía trước, ủy khuất nói: "Cữu cữu, người cuối cùng tới. Hôm nay ta tại ngươi trong tiệm không ít bị khinh bỉ. Ngươi nhưng phải giúp ta hả giận a." "Yên tâm, một ít người gặp sắc quên thuận lợi, ta chắc chắn sẽ không để cho hắn tốt hơn." Phạm Thống quét toàn trường một chút, ánh mắt rơi vào Ngưu Lãng Tam trên thân, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Lúc này Từ Nhất Nhu đưa lưng về phía Phạm Thống, cũng không quay người, cho nên Phạm Thống căn bản nhìn không thấy nàng khuôn mặt. "Đa tạ cữu cữu." Tóc quan nam tử đắc ý nhìn Quân Vong Trần bọn người một chút, chợt chỉ Phạm Thống trong tay văn kiện, tò mò hỏi: "Cữu cữu, đây là cái gì a?" Phạm Thống không có chút nào khiêng kỵ Quân Vong Trần bọn người, nói thẳng: "Vài ngày trước từ tổng tại Nguyên Thạch giao dịch thị trường đổ thạch thì gặp được một vị người trẻ tuổi. Vị trẻ tuổi này cắt ra một khối thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy, vận khí nghịch thiên, thậm chí còn dẫn tới Khổng lão tự mình giải thạch. Sau cùng vị trẻ tuổi này cầm thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy bán cho Từ tổng. Tựa như là Từ tổng trước giờ cùng hắn chào hỏi. Bất quá này chút đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là hiện tại Từ tổng cần mỗi gia phân điếm tổng kinh lý đưa ra một phần tiếp thị kế hoạch, nếu có thể chuẩn bị cho tốt, cuối năm liền có thể đổi đi nơi khác đi tổng bộ bên kia. Ta hiện tại đang bận làm cho phần này tiếp thị kế hoạch. Nếu như không có cái quái gì ngoài ý muốn, bằng vào ta tại tổng bộ bên kia đã thông quan hệ, đổi đi nơi khác là ổn thỏa sự tình." Nói, Phạm Thống lại nhìn Ngưu Lãng Tam một chút, cười lạnh nói: "Một ít người a, thật sự là không biết kẻ thức thời là tuấn kiệt. Chỉ cần ta đem phần này tiếp thị kế hoạch làm tốt, đến lúc đó đổi đi nơi khác đi tổng bộ thời điểm, chi nhánh chức vị thiếu một cái tổng giám đốc vị trí. Nếu như một ít người không làm tiểu tâm tư, ta còn có thể đem vị trí cho hắn. Hiện tại nha, muộn." Cữu cữu nói rất đúng. Ngưu Lãng Tam, vì một nữ nhân mất đi khả năng trong tương lai đảm nhiệm tổng kinh lý vị trí, người cũng thật sự là quá ngu. Tóc quan nam tử phụ họa cười nhạo một tiếng, cũng không nhìn Ngưu Lãng Tam, tiếp tục hướng Phạm Thống tò mò hỏi: "Đúng rồi cữu cữu, người nói cái kia Từ tổng có phải hay không Thiên Kim Châu Báu tập đoàn chủ tịch nữ nhi Từ Nhất Nhu?" "A." Phạm Thống nhẹ gật đầu. "Không sai, chính là nàng. Cữu cữu, người lần trước đi tổng bộ mở qua niên hội, đã từng gặp Từ Nhất Nhu. Nàng thích gì dạng nam sinh?" Tóc quan nam tử hai mắt tỏa sáng, truy vấn: "Cái này sao? Ta không rõ lắm." Phạm Thống lắc đầu, nhắc nhở: "Từ Nhất Nhu loại này nữ sinh quá mức bản lãnh cao, với lại mới có thể quá xuất chúng, rất khó khống chế. Cữu cữu khuyên ngươi cũng không cần ý nghĩ hão huyền đuổi theo đối phương. Nếu không vạn nhất trêu chọc đến nàng, cái mạng nhỏ ngươi khó đảm bảo." "Có khoa trương như vậy sao?" Tóc quan nam tử hồ nghi nhìn Phạm Thống một chút, tựa hồ không tin ta. Phạm Thống một mặt nghiêm túc: "Lần trước ta đi tổng bộ tham gia họp hàng năm thời điểm, một đoàn phú nhị đại tại tập đoàn phía dưới hướng Từ Nhất Nhu tỏ tình. Trong đó không thiếu một ít cao quan con trai. Tùy tiện xuất thủ chính là ngàn vạn quá trăm triệu. Với lại từng cái tính khí rất quái lạ, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Đối Từ Nhất Nhu ái mộ thậm chí đến não tàn fan cấp độ. Nói câu khó nghe, nếu như Từ Nhất Nhu nhìn ngươi không vừa mắt, ra lệnh một tiếng, có thể sẽ có thành tựu trên ngàn trăm cái phú gia đệ tử lấy tiền đập chết ngươi." Nghe được lời này, tóc quan nam tử nhịn không được run lập cập, trong lòng điểm tiểu tâm tư kia lúc này tan thành mây khói. "Cái này tạm thời không nói nhiều như vậy. Gần nhất Từ Nhất Nhu có thể sẽ thị sát chi nhánh tình huống. Ngươi còn không có gặp qua Từ Nhất Nhu. Đợi lát nữa ta cho ngươi ảnh chụp. Ngươi những ngày này tại trong tiệm chú ý một chút. Hiện tại chúng ta tới trước giải quyết bọn này tạp mau khi dễ chuyện của ngươi." Phạm Thống vỗ vỗ tóc quan nam tử bả vai, chợt ánh mắt rơi vào Ngưu Lãng Tam trên thân, quát: "Ngưu Lãng Tam, cho ta một cái không khai trừ lý do của ngươi. Nói không nên lời. Hiện tại lập tức xéo ngay cho ta. Tóc quan nam tử liếm môi một cái. Cười lạnh nhìn xem Ngưu Lãng Tam. Tựa hồ muốn xem gặp hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình ảnh. Ngưu Lãng Tam vẫn không có mở miệng. Ánh mắt luôn luôn rơi vào đưa lưng về phía Phạm Thống Từ Nhất Nhu trên thân. Sắp chết đến nơi còn dám cố kỵ ngươi mang tới cái kia lẳng lơ. Phạm Thống ánh mắt phát lạnh. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Quát to. Để cho nữ nhân kia cho lão tử xoay người lại. Lão tử ngược lại muốn xem. Đến tột cùng là cái quái gì lẳng lơ. Có thể để ngươi bội tín vong nghĩa. Có nghe thấy không? Lẳng lơ. Lập tức cho ta xoay người lại. Tóc quan nam tử hừ lạnh một tiếng. Hét lớn. Lời này rơi xuống. Ngưu Lãng Tam mồ hôi lạnh trên trán đã đến trời mưa cấp độ. Song song. Hai người này bao quát chính mình. Hôm nay đều phải xong. Vừa định nói cái gì. Đã thấy đưa lưng về phía Phạm Thống Từ Nhất Nhu chậm rãi xoay người lại. Mặt không thay đổi nhìn xem Phạm Thống. Tựa hồ tại xem một người chết. Mắng, thoải mái sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.